xuyên nhanh, nam chủ hắc hóa luôn muốn tính kế ta. Chương 4, góc truyện audio.com, editor, sơ hệt kẹo, Tô Yên nghiêm túc nghe, sau đó gật đầu. Được, lần sau ta sẽ nhớ rõ. Cô thực ngoan đồng ý, hệ thống tiểu hoa nghe lời này của ký chủ nhà mình, nghi hoặc. Ký chủ, cô không biết. Không biết, tư liệu biểu hiện trước khi ngài trở thành chủ thần, hoàn cảnh sinh hoạt cùng nơi này cơ bản nhất trí, chẳng lẽ. Ngài không có đi học qua? Không có, nghe được Tô Yên trả lời, tiểu hoa liền càng tò mò ký chủ như thế nào sẽ không đi học đây. Kia ký chủ trước kia là học tập như thế nào? Đọc sách, hờ, một mình ký chủ có thể xem hiểu. Ký chủ của nó trả lời thật bình đạm, thân là một hệ thống săn sóc đương nhiên sẽ không lại hỏi nhiều. An tĩnh trong chốc lát, cho đến khi ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của Tô Yên vuốt ve khuyên tai đính chân châu. Thanh âm mềm mại nghi hoặc, tiểu hoa, ngươi vẫn sẽ luôn đãi tại viên chân châu này sao? Ký chủ, giá trị thể lực cùng dung lượng não của cô tùy ý đầu tiên đạt tới 7, chúng ta có thể ký kết khế ước, ta có thể dùng ý thức câu thông cùng cô. Tô Yên nhẹ nhàng lên tiếng. Hiện tại hệ thống còn không có cách cùng Tô Yên ký kết khế ước cho nên chỉ có thể bám vào khuyên tai chân châu cùng cô giao lưu. Bởi vì tóc cô dài, phần lớn thời điểm là buông xõa. Hơn nữa thanh âm tiểu hoa rất nhỏ, lại là ở bên tai cô nói chuyện cho nên liền tính là có người đứng ở đối diện Tô Yên cũng vô pháp nghe được thanh âm tiểu hoa. Thanh thiền ra tiếng, cho ta xem các phương diện trạng thái hiện tại của ta. Đi theo trước mặt cô gái hiện ra một mảnh chữ hồng. Dung lượng não trước mắt của ký chủ, 1. Giá trị thể lực trước mắt của ký chủ, 3. Sau khi nói xong, dung lượng não, 1 là có ý tứ gì? Lời vừa ra khỏi miệng, cô gái nhíu mày đẹp một chút. Ngay sau đó, thanh âm quen thuộc kia vang lên. Ký chủ, cô hiện tại cái gì đều không cần nghĩ, cô suy nghĩ vấn đề một khi vượt qua phạm vi não có thể cất chứa liền sẽ đau đầu. Cô gái chớp chớp con ngươi hạnh nhân, nhìn dung lượng não trước mắt của mình chỉ có 1. Vì cái gì? Tiểu hoa thở dài giải thích nói. Ngài yêu cầu hết thảy bắt đầu từ số 0. Trách không được ở trên đường, chỉ cần thoáng suy nghĩ chuyện gì, đầu liền sẽ đau. Tiểu hoa, người làm ta mua kẹo ăn, là vì cái gì? Ký chủ khẳng định sẽ thường xuyên đau đầu, lúc đau đầu liền ăn một viên kẹo A, ăn kẹo là có thể giảm bớt sao? Không thể, nhưng là có thể an ủi tâm linh cô. Áo, Tô Yên ngoan ngoãn lên tiếng. Một hệ thống một ký chủ, một cái hỏi, một cái trả lời, phối hợp nhưng thật ra ăn ý, thời gian hiện tại là buổi sáng 9:10. Lúc này đã vào học. Nghe có tiếng bước chân truyền đến, còn cùng với thanh âm nữ sinh nói chuyện. Chị Vũ Phỉ, vừa nãy nghe người ta nói Khương Nhiên hôm nay ở bên ngoài trường học cùng người đánh nhau. Sau đó một đạp thanh âm thanh lãnh nói tiếp, cậu ấy đánh nhau còn ít sao, trừ bỏ ghi tội trường học đế đô này cũng không dám đối cậu ấy làm cái gì. Kia, chị Vũ Phỉ biết cậu ấy đánh nhau với ai sao? Ai, chính là cái người theo đuổi chị mãnh liệt Doãn Khôn. Chị Vũ Phỉ, khẳng định là Khương Nhiên ghen tị. Không cần nói bậy, như thế nào là nói bậy? Chị Vũ Phỉ, chị không biết hai người bọn họ bình thường một chút giao thoa đều không có, nếu không phải bởi vì chị, như thế nào sẽ nháo lớn như vậy? Tô Yên đứng ở trước chân tường, nhìn về phía trước có hai nữ sinh đi qua trước mặt cô. Góc truyện audio.com, trong đó có một người dáng người cao gầy, sắc mặt thanh lãnh, lớn lên rất đẹp, đôi tay ôm ngực, vòng eo ưỡn thực thẳng. Đồng dạng là mặc đồng phục áo sơ mi màu trắng cùng váy đen dài, mặc ở trên người nữ sinh này liền thành váy ngắn nhỏ, mặc danh mang theo một loại cảm giác cấm dục. Cách chương.